Chàng rể siêu cấp, chương 1705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng bạc lướt qua, tiếng sói tru, vô số ánh sáng bạc hóa thành quý ảnh, điên cuồng nhảy xung quanh Hàn Tam Thiên, thậm chí còn tấn công ai nhánh sáng màu đó trên kiếm trấn yêu rực rỡ, từ chuôi kiếm cho đến đỉnh kiếm đầu đột nhiên tan ra, bàn tay đang cầm kiếm của Hàn Tam Thiên cũng bị ánh sáng đỏ này nuốt chửng từ tay bắt đầu hướng lên trên, cuối cũng khiến cho toàn thân Hàn Tam Thiên biến thành đó như máu. Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy mình giống như là rơi vào trong nham thạch nóng chảy. Đau đớn nóng bỏng dường như khiến cho cơ thể anh hoàn toàn tan ra, sự đau đớn lan truyền khắp cơ thể rồi truyền vào tùy não. A.N. Hàn Tam Thiên hét lên điên cuồng, đồng thời cũng dùng tất cả sức lực để rút thanh kiếm chân yêu. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên như thế, trái tim của Tản Xương đã nhảy tên cổ họng rồi, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng và đau lòng. Tốc đó rút kiếm quá chậm, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta sẽ bị liệt hỏa đốt thành cho tàn. Thần hư tự lo lắng la lớn. Lúc này Tiểu Bạch và Làn Long liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đầu đi về hướng Hàn Tam Thiên, muốn dê tê úp anh rút thanh kiếm lên, nhưng khi vừa mới y 0022 đến phạm vi 3 mét xung quanh Hàn Tam Thiên, sức nóng mãnh liệt khiến cho sắc mặt hết người trở nên đỏ bừng, quần ảo trên người cũng bốc cháy lên trong nháy mắt. Vừa mới định dùng sức, máy đạo ánh sáng bạc đã quấn quanh tay bọn họ. Màu bạc là yêu khí, mà đó là năng lượng trên thân kiềm chấn yêu, Hàn Tam Thiên gặp phải chính là sự tấn công của cả hai cỗ năng lượng này. Thần hư từ vội vàng la lên, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Xương vội vàng nói, thần hư từ tắc đầu, không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn được, tất cả đầu phải dựa vào chính hắn, sống hay chết chỉ một suy nghĩ mà thôi. Nghe nói thế, mắt Tần Xương rơi ỉ xuống những giọt lệ lo lắng, đứng ở xa, bọn họ cũng đã có thể ngửi được mùi khét yẹt từ trên cơ thể Hàn Tam Thiên. Là khuất phục hay là quật khởi, Hàn Tam Thiên chỉ có một lựa chọn mà thôi. Trên đời này, không có bất kỳ kẻ nào có thể khiến cho tò y phải khuất phục. Hàn Tam Thiên cắn chặt ràng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là không thể chết được. Nghẻn hạ vẫn còn đang chờ anh, lên cho tao, Hàn Tam Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, cả cơ thể anh mạnh mẽ dùng sức. Một tác, hai tác, ba tác, hán kiếm càng ngày càng thoát khỏi vị trí ban đầu, trên tay Hàn Tam Thiên cũng càng ngày càng nặng một ơn, anh bây giờ đã hoàn toàn không thể nào nhận ra được rốt cuộc là do kiếm trần yêu càng ngày càng nặng hay là sức lực của anh càng ngày càng nhỏ. Bình phương hía trên bầu trời, đột nhiên gió mày càng dữ dội hơn, mây đen từng cuộn bay đến, gió giật khắc nghiệt úc này. Các phòng ở phái hư vỏ, tất cả các đệ tử đều đi ra ngoài điện, nhìn sự thay đổi trên bầu trời mà không biết phải làm sao, bàn luận sôi nổi. Bên trên chủ diện, yếu này hư vô trưởng môn cũng ừ trong nhập định mà tỉnh táo lại, trên gương mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, hai tay tỉnh nhảm điên cuồng, nhưng ính người cũng không thể tin được trời, ông ta không thể biết rõ kết quả ia gì. Y non 4 ị 1, 52093 bản quyền 1511 ai quy ngô diễn bước nhanh đến, lúc này mơ ỉ bẩm báo ở trong điện. Bấm bảo trưởng môn, trong phái hư vô bỗng nhiên tối tăm một ngạt. Gió gào mây bay, dường như là có dị biến gì ra ỉ. Trong lòng Ngô Diễn đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệt bất an, rừng bách thủ sau Tư Phong vừa mới xuất hiện dị biên, bây giờ cả phải hư vô lại gặp phát cảnh tượng khác thường, không thể không khiến cho người ta lo lắng được. Trưởng món, hay là thú vương trong rừng bách thủ đã đến cấm địa từ linh rồi? Phả hủy cẩm chế, nếu quả đúng là như vậy, đối với phát hư vô mà nói, đó chính là tai họa. Trưởng món nhó, em mở mày thật sâu, nói, mày đen che kín bầu trời. Bốn đỉnh của Tư Phong sẽ nghiêm trọng nhất, quả thật là cấm địa tư linh gặp phải vấn đề gì ngoài ý muốn rốt. Vậy thì trưởng môn sư huynh, chúng ta phát làm sao bây giờ? Nếu để cho Thư Vương cầm lạt được kim thần, ít nhất hắn ta cũng có thể khôi phục được một nửa thư xê lực. Tuy không nhất định có thể tạo thành thương tổn gì cho phái hư vô, nhưng tương lai nhất định là một cái tai họa lớn. Cấm địa tư linh có cảm chế bí truyền của phát hư vỏ, cấm chế có tàn hồn của tổ tiên bảo vệ. Cho dù Thu Vương chuyển thể thành công đã nữa, hắn ta cũng đang ở trong trạng thái suy yếu. Không thể nào đột phá được cấm chế mới đúng. Chuyện xảy ra nguyên nhân là vì hắn, là do chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Trưởng môn vô cũng tin tương đối với cảm chế của phát hư vô. Cũng đúng, bí pháp của phái hư vô rất mạnh, mặt khác còn có tàn hồn của tổ tiên chấn thủ, đừng nói là Thú Vương luân hốt chuyển thể. Cho dù là Thú Vương ở trong thời kỳ mạnh mẽ, muốn đột phá cấm chế cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Ngô Đệ Tiễn gật đầu, đối với chuyện này cũng tin tưởng không có nghi ngờ gì. Huống hồ cấm địa tử linh còn có kiểm chân yêu, cho dù là có người thật sự có thể đột phá cấm chế, nhưng kiếm chân yêu cũng không phải tà thư mà người bình thường có thể lấy được. Như vậy đi, Ngô Diễn, ngươi ngay lập tức phải những đệ tử tinh nhuệ đi trước Từ Phong xem xét rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, nếu như có tin tức gì, phải báo cho ta biết đầu tiên. Vàng, trưởng môn, nói xong câu này, Ngô Diễn vội vàng tui ra ngoài. Lúc này trưởng môn mới thở ra một hơi thật dài, hy vọng là chỉ xảy ra một chút vấn đề nhỏ thôi. Lúc này, Hàn Tam Thiên vẫn đang rút kiếm Trấn Yêu Yển một cách điên cuồng, thân kiếm đã được rút ra quá nữa rồi. Mà dường như lúc này, ánh sáng đỏ trên thân kiếm lại càng chói yêu hóa hơn nữa, thậm chí trên thân kiếm đã tràn đầu những ngọn lửa màu hồng lam. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Tam Thiên hoàn toàn bị ngọn lửa cắn nuốt. Bỗng nhiên, cả thế giới chìm vào trong im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cả người Tần Sương sừng sốt, một lát sau tiếng khóc đau khổ đứt ruột rứt gan vang yên. Không, không, không được, Pyami, tất cả khôi phục như ban đầu, ánh sáng bạc biến mất, ánh sáng đó cũng không thấy đầu, ngay cả ngọn lửa yêu. N vừa rồi còn cần nuốt cũng biến mất không còn dấu vết chỉ trong nháy mắt. Từ tiếng nổ ấy, có một cơ thể đen thui, đột nhiên ngã ầm xuống. Cơ thể Hán Tam Thiên lúc nâu đen giống như than, té lọ vỉa WTJIUS, đã che yò sao, VAQ4, VK không gả trên mặt đất. Không nhức nhích gì, Tần Sương vội vàng tê tê ến lẻn, vừa mới vươn tay ra để chạm vào cơ thể anh, trong nháy mắt nàng cảm thấy bàn tay mình bỏng rát rụt lại về theo bản năng. Tần Sương gạt đi nước mắt, vô cùng đau khổ mà nhìn Hàn Tam Thiên vẫn nằm trên mặt đất mà không nhức nhích gì. Hắn đã chết, đây là, ăn đầy tiến Tần Sương biết cảm gì ác đau lòng là như thế nào, so với sự khó chịu thì nó còn đau đớn hơn trăm ngàn lần. Thì ra, băng tuyết ở trong lòng nàng cũng có thể tan ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần hư từ dùng ánh mắt khiếp sợ để nhìn Hàn Tam Thiên, nhưng thứ ông ta nhìn cũng không phải là Hàn Tam Thiên, mà là thanh kiếm Trấn Yêu vẫn còn đang tán ra ánh sáng đó nhân nhạt mà anh vẫn đang còn cảm trong tay. Với lại, ngay tạt lỗ kiếm còn tán ra ánh sáng bạc nhàn nhạt mỏng manh. Anh thành công, anh thật sự đã thành công rút ra được thần kiếm Trấn Yêu tìm được kim thản. Nhưng anh cũng đã thất bại, phát lấy tĩnh mạng mình ra để trả lá. Lắc đầu một cách bất đắc dĩ, người cũng đã chết rồi cô nương, ta thay ngươi lấy kim thản đặt vào trong cơ thể ngươi, để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn. Nói xong, thần tư tử chậm rãi niệm một câu chủ ngữ, bản gió. Tê thanh kiếm, có một bộ xương mày bạc đang chậm rãi bay tó, tê giữa không trung, nhìn thấy bộ xương này, hét mắt Tiểu Bạch tràn ngập vẻ phức tạp, hắn vẫn chưa chú ý đến, thần hư tư vẫn tuôn giang cảnh giáo theo dõi hắn. Không cần ta không cản ta không cần kim thân gì hết ta chỉ cần Hàn Tam Thiên sống lại mà thôi. Tần Sương nhẹ nhàng tác đầu, dùng đó, mắt đau thương để nhìn Hàn Tam Thiên, còn đối với kim thân, hàng còn không thèm hết mắt nhìn nó một cái nào. Cách chương.